Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 550, sao động. Xã trưởng, chính phủ bên kia tin tức truyền đến, để chúng ta lập tức đăng. Tin tức lớn a, thế giới mới, thế trải qua xã bản bộ. Cầm một chồng giấy, nam nhân lảo đảo nghiêng ngã vọt vào xã trưởng văn phòng. Tin tức lớn, không thèm để ý chút nào bộ hạ mình lỗ mãng đi quá giới hạn. Đệ nhất thế giới tin tức đầu lĩnh Morgan từ cái bàn đằng sau nhảy lên một cái. Trực tiếp rơi vào nam nhân trước mặt, thật to chim trong mắt chỉ còn lại vô cùng vô tận. Gần nhất biển cả tương đương yên lặng, ngoại trừ chính phủ. Tài phú giáo hội quân cách mạng thông lệ chiến đấu bên ngoài. Phát sinh ở Gran Tesoro bạo động chính là lớn nhất tin tức. Tin tức lớn tiên sinh đã có chút chờ đợi đã không kịp. Rõ ràng trên đại dương bao la thế cục đã tương đối rõ ràng. Chính phủ quân cách mạng tài phú giáo hội tam đại cách cục cũng sớm đã thay thế hải quân tứ hoàng. Thất vũ hải tam đại thế lực. Bọn hắn nghỉ ngơi thì thế giới an bình, bọn hắn làm khó dễ liền sẽ thế giới rung chuyển. Rõ ràng cũng sớm đã dạng này, nhưng lại liên tục nhiều năm không có cái gì sự kiện lớn phát sinh. Morgan cũng sớm đã không thể chờ đợi. Hô hô, nhân viên tiên sinh thở hồng hộc, mang trên mặt xác thực cuồng nhiệt nhất dáng tươi cười. Lần này khẳng định là tin tức lớn, tuyệt đối tin tức lớn. Xã trưởng, ngươi nhìn, mới từ chính phủ truyền tới. Ta xem một chút, Morgan đầy cõi lòng mong đợi nhận lấy nhân viên. Trong tay một chồng giấy, chỉ là thô sơ giản lược quét dọn liếc mắt. Con chim này ánh mắt liền đã trong nháy mắt trừng lớn. Trong mắt đang không ngừng lập lòe. A a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Sau đó chính là liên tiếp tiếng cười to. Xã trưởng, nhân viên tiên sinh nháy mắt mấy cái, có chút mờ mịt, rốt cuộc bắt đầu. Morgan cười rùng mình, toàn thân lông vũ đều đang run sợ, gắt gao nắm mình nhân viên bả vai, khí lực thậm chí lớn đến nắm nhân viên đồng chí kêu đau trình độ. Nhưng là xã trưởng tiên sinh y nguyên cười ha ha, chờ đợi rất lâu. Thế giới bá quyền tranh đoạt chiến, rốt cuộc bắt đầu, đêm nay suốt đêm tăng ca, ngày mai nhất định phải đem tin tức cho ta truyền đến mảnh này trên đại dương bao la đi. Bắt đầu hành động cũng không phải là chỉ là thế trải qua xã một nhà. Trên đại dương bao la trên cơ bản tất cả thông tấn xã đều nhận được chính phủ liên lạc, yêu cầu bọn hắn đem tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới. Chính phủ rốt cuộc hướng tài phú giáo hội động thủ, đây là làm bay lả tả báo chí vẩy xuống thế giới thời điểm. Tất cả hơi có chút kiến thức người đều biết đến chuyện như vậy. Tài phú chi thần là phi pháp tín ngưỡng, tài phú giáo hội chẳng qua là một đám người mượn nhờ thần chi danh cướp lấy lợi ích. Đánh cắp quyền lực tà ác tổ chức, trên báo chí chỗ ghi lại, đại khái chính là như vậy sự tình. Chính phủ rốt cục đối với tài phú giáo hội xuất thủ. Báo chí chỉ là phụ trợ thủ đoạn. Trước lúc này một bước, cũng sớm đã thông qua nội bộ con đường truyền lệnh tất cả gia nhập liên minh nước. Cùng tài phú giáo hội thời kỳ trăng mật đã qua, minh xác nói cho phần đông quốc vương các quý tộc. Nếu như không nghĩ Lisaru vương quốc sự tình phát sinh ở trên người mình lời nói, vậy liền phối hợp chính phủ tiêu diệt tài phú giáo hội. Tổ chức này địa phương đáng sợ cũng không phải là bọn hắn có được cỡ nào lực lượng cương đại. Cũng không phải bởi vì bọn hắn có được số lượng đông đảo The World. Ngược lại là cùng quân cách mạng, bọn hắn địa phương đáng sợ ở chỗ thâm nhập cơ sở. Trải qua 4 năm chính phủ ngầm đồng ý, từng cái vương quốc cao tầng nâng lên đằng sau. Cái này giáo hội tựa như là virus đồng dạng tại gia nhập liên minh nước nội bộ khuếch tán ra tới. Sinh hoạt không như ý. Trình độ văn hóa gần như không có các bình dân gặp được loại này có thể cung cấp tinh thần trấn an. thần quyền tổ chức căn bản không có năng lực chống cự. Tăng thêm phần đông đại thương nhân tân quý tộc trợ giúp. Đáng sợ quái vật cứ như vậy lặng yên sinh ra. Bởi vì Louis bất động thanh sắc yểm hộ hành động. Trong 4 năm chính phủ cũng không có thật ý thức được tài phú giáo hội chỗ đáng sợ. Cho tới bây giờ, bởi vì nhất thời lỗ mãng Lisaru sự kiện bạo phát đằng sau. Chính phủ rốt cuộc nhận thức được tổ chức này ẩn giấu đồ vật. Bọn hắn mong muốn, cùng quân cách mạng là đồng dạng đồ vật. Hắn tại đoạn chính phủ can. Chính phủ can cũng chính là phần đông gia nhập liên minh nước can. Luôn nói chính phủ thế giới là trên thế giới tuyệt đại bộ phận hắc ám căn nguyên. Nhưng thật ra là cũng không phải. Chính phủ thật là không có cái gì tốt cãi lại. Nhưng là đồng dạng, những thứ này gia nhập liên minh nước nhóm. Nhưng cũng không phải cái gì vĩ quang chính tồn tại. Lisaru vương quốc sự tình đối với tất cả quốc vương các quý tộc tới nói. Không hề nghi ngờ đều là gõ một lần cảnh báo. Vô luận là chính phủ nội bộ tin tức vẫn là báo chí đều nặng miêu tả Lisaru vương quốc sự tình. Quốc gia kia đám quốc vương cùng các lão quý tộc hết thảy bị mới lên đài những người thống trị đầy. Lên kết thúc đầu đài, loại chuyện này, không hề nghi ngờ là tất cả đám quốc vương kinh hãi muốn tuyệt sự tình. Tất cả bị tài phú giáo hội chỗ thẩm thấu quốc gia bây giờ lập tức liền muốn náo động đi lên. Vốn có đám quốc vương, các lão quý tộc, bởi vì Lisaru vương quốc sự tình, đối với tài phú giáo hội, đối với tân sinh đại hào đám thương gia, tân quý tộc nhóm lập tức liền tràn đầy hoảng sợ cảm xúc. Phân tranh cơ hồ trong nháy mắt liền bạo phát, nhất định phải nói một việc là, tài phú giáo hội cùng chính phủ thế giới quân cách mạng nghiêm mật như vậy tổ chức cũng không giống nhau. Nghiêm chỉnh mà nói, tài phú giáo hội cùng hắn nói là một cái chính trị thực thể. Càng chẳng bằng nói là một cái dân gian tổ chức, tầng dưới chót giáo chức nhân viên cùng dựa vào giáo hội phát đạt lên phú thương nhóm. Đối với Carthus, đối với giáo hội bản thân, còn lâu mới có được tầng dưới chót các tín đồ càng trung thành. Nếu như nói muốn đi theo giáo hội đối kháng chính phủ, loại chuyện này giáo hội lực lượng trung kiên nhóm thế nhưng là rất khó làm ra. Đây mới là Tesoro chuyện lo lắng nhất. Cho nên Louis giúp hắn một chuyện. Tiếp lấy chính phủ lực lượng đã đầy đủ cường đại làm lý do. Đồng thời đánh lấy vì không cho tài phú giáo hội cho tàn lại cháy lấy cớ. Đối với tất cả tổ chức này các cán bộ, lực lượng trung kiên nhóm không lưu tình chút nào. Tuyệt không buông tha. Bọn hắn không nguyện ý cùng chính phủ là địch, liền để bọn hắn nhất định phải cùng chính phủ là địch đi. Những người bề trên vì bảo hộ chính mình thống trị, có thể làm ra dạng gì sự tình đều không kỳ quái. Phụ tử tương tàn, huynh đệ nghễ bức tường, thậm chí ba đời ở giữa vở kịch cũng không kỳ quái. Có Lizaru vương quốc vết xe đổ cùng chính phủ nói chuyện giật gân. Đối với những thứ này đám quốc vương tới nói, cái này đã từng còn để bọn hắn gối cao không lo giáo hội tổ chức đã là bọn hắn bùa đòi mạng. Thế nào chèn ép đều không kỳ quái. Tesoro thật sự là cần phải cảm ơn Louis, nếu như không phải hắn viện trợ. Hiện tại đoán chừng phần lớn giáo hội ở giữa lực lượng cũng bắt đầu phản chiến. Căn bản đợi không được chính phủ thảo phạt tổ chức này liền muốn tiếp cận sụp đổ. Gorose sở dĩ sẽ đồng ý Louis thuyết pháp cũng không phải là Louis đến cỡ nào miệng lưỡi dẻo quẹo. Thật sự là tổ chức này nói đến rất lợi hại, lại ngay cả một đội quân đều không có. Căn bản không có vây ba thiếu một tất yếu, trực tiếp ép tới là được. Tài phú giáo hội tuyệt đại bộ phận lực lượng đều là đến từ bởi vì lợi ích gia nhập liên minh đến. Dưới trướng phú thương tân quý nhóm. Đối với chính phủ tới nói, đối phó những thứ này phân tán tại các quốc gia đối thủ. Để hải quân phân bộ phối hợp bản xứ quốc vương lại tăng thêm đã gấp rút sinh sản PX đã đầy đủ đối. Phó, coi đây là bắt đầu. Biển cả triệt để táo động. Chính phủ bắt đầu xuất thủ.